Luật Maha Tăng Kỳ, quyển thứ ba, phần còn lại của giới trộm cắp. Lại nữa, khi Phật ở tại thành Vương Xá, nói rộng như trên, phép trị người có tội trong thời tổ tiên của vua Bình Sa như sau. Nếu có kẻ ăn trộm thì dùng tay tát vào đầu để nghiêm trị, kẻ ấy sẽ thấy xấu hổ chẳng khác gì sắp chết, vậy sao không dám tái phạm. Đến đời ông nội của vua, phép trừng trị kẻ ăn trộm như sau. Nếu có kẻ ăn trộm thì bắt đứng một chỗ, dùng tro rắc chung quanh, một lát thì thả đi. Kẻ ăn trộm đó sẽ rất xấu hổ, chẳng khác gì người chết, vì sao không tái phạm. Đến đời phụ vương của vua, phép trị tội kẻ trộm như sau. Nếu có kẻ ăn trộm thì đuổi ra khỏi thành, kẻ trộm sẽ lấy làm xấu hổ như người chết không khác, vì sao không dám tái phạm nữa. Còn phép trị tội của vua Bình Sa như sau. Nếu có kẻ ăn trộm thì đuổi ra khỏi nước, lấy đó làm điều răn đe. Lúc bấy giờ có kẻ trộm đã bị trục xuất 7 lần, nhưng y vẫn trở lại cướp của giết người nơi các thành ấp. Khi ấy, có người bắt được y trở lại đem đến vua, tâu với vua rằng, tên trộm này đã bị trục xuất 7 lần, nhưng vẫn trở lại cướp của giết người tại các thành ấp. Xin đại vương hãy nghiêm trị thật nặng. Vua nói với vị đại thần, đem tên trộm này đi, tùy theo tội mà trừng trị. Vị đại thần bèn tâu, thôi đi đại vương. Đại vương hãy tự trị tội y, chớ giao cho hạ thần. Hạ thần sao dám chuyên quyền qua mặt đại vương? Mệnh lệnh của đại vương giờ đây vẫn được tôn trọng. Phép trừng trị phát xuất từ đại vương hãy còn lâu dài. Vua nói, hãy đem hắn ra chặt ngón tay út đi. Bây giờ quan hữu ti liền cấp tốc đem tội nhân ra chặt ngón tay út của hắn, vì sợ vua sẽ sinh hối hận. Khi ấy vua liền cắt thử ngón tay mình, bèn cảm thấy đau đớn không chịu nổi, liền sai người đến truyền lệnh cho đại thần rằng, chớ chặt ngón tay của hắn. Vị đại thần bèn trả lời với vua, đã chặt ngón tay của hắn rồi. Vua rất hối hận, âu sầu, liền tự nghĩ, ta nay chính là vị pháp vương cuối cùng, chứ chẳng phải là vị pháp vương đầu tiên. Phàm làm vua thì phải lo nghĩ đến dân chúng và muôn loài, chứ lẽ nào làm vua người ta mà chặt tay người ta. Thế rồi, vua Bình Sa ra lệnh cấp tốc chuẩn bị xa giá đi đến Thế Tôn. Đến nơi, vua đảnh lễ dưới chân Phật, rồi ngồi sang một bên, bạch với Phật rằng, bạch Thế Tôn, phép trị những kẻ có tội của tằng tổ trẫm là dùng tay tát vào đầu. Lần hồi trải qua các đời vua cho đến đời của trẫm, thì ác pháp mỗi ngày mỗi gia tăng, chánh lệnh dần dần suy giảm. Trẫm may mắn được làm vua, lại làm thương tổn đến thân người, tự trách mình vô đạo, thấy hổ thẹn, sợ hãi cực độ. Phật hỏi, đại vương, theo phép nước thì kẻ ăn trộm bao nhiêu tiền, bị tội tử hình, ăn trộm bao nhiêu tiền thì bị trục xuất ra khỏi nước, ăn trộm bao nhiêu tiền thì dùng đến hình phạt roi gậy. Bấy giờ vua Bình Sa bạch với Phật, bạch Thế Tôn, cứ một kế lợi sa bàn là 19 tiền chia làm 4 phần, nếu ăn trộm một phần, 4,75 tiền, hay hơn một phần, thì đáng tội tử hình. Khi ấy, Đức Thế Tôn tùy thuận thuyết pháp giảng dạy cho vua Bình Sa, khiến vua được lợi ích, hoan hỷ. Những hối hận phiền muộn liền trừ diệt. Vua bèn lễ Phật, rồi từ biệt. Vua đi không lâu sau đó, Thế Tôn liền đi đến chỗ có đông các tỳ kheo, trải tòa mà ngồi, rồi nói với các tỳ kheo. Vừa rồi, vua Bình Sa đến chỗ ta, đảnh lễ ta, rồi ngồi sang một bên, bạch với ta rằng, bạch Thế Tôn, phép trị tội của tằng tổ trẫm lại dùng tay tát vào đầu tội nhân và chánh lệnh giáo hóa được kế thừa cho đến đời của trẫm. Ta liền hỏi nhà vua, đại vương, ăn trộm bao nhiêu tiền thì đáng tội chết, cho đến ăn trộm bao nhiêu thì bị phạt hình roi gậy. Vua nói, cứ một kế lợi sa bàn là 19 tiền, trong 19 tiền chia là 4 phần, nếu ăn trộm một phần, 4,75 tiền, hay hơn một phần, thì đáng tội tử hình. Ta vì vua Bình Sa tùy thuận thuyết pháp, sau khi nghe pháp, nhà vua đã hoan hỷ, từ giả ra đi. Này các tỳ kheo, từ nay phải biết, cứ 19 đồng tiền xưa được gọi là một kế lợi sa bàn, chia một kế lợi sa bàn ra làm 4 phần, nếu lấy trộm một phần, 4,75 tiền, hay hơn một phần thì phạm tội ba la di. Bấy giờ các tỳ kheo bạch với Phật, Bạch Thế Tôn, vì sao vua Bình Sa sợ tội đến như thế? Phật nói với các tỳ kheo, vua Bình Sa không những đời này sợ tội như vậy, mà trong đời quá khứ cũng đã từng sợ tội. Các tỳ kheo bạch với Phật, Bạch Thế Tôn, đã từng có như vậy sao? Phật dạy, đúng như vậy, trong đời quá khứ có một thành phố tên Ba La Nại, nước tên Ca Thi. Khi ấy có một vị vua tên là Danh Xưng, nhân dân trong nước lúc bấy giờ đều dùng những kỹ thuật khéo léo để sinh sống như kỹ nhạc, ca sướng, hoặc dùng các dụng cụ để trang sức như vàng bạc, châu báu, vòng hoa anh lạc, hoặc điều khiển voi ngựa và làm các đạo thuật, thứ gì cũng khéo léo, không gì là không tinh xảo, dùng những phương tiện ấy làm kế sinh sống. Nếu kẻ nào không biết những kỹ thuật khéo léo thì được xem là người ngu, hoặc có kẻ nào ăn trộm cũng được gọi là người ngu si. Bây giờ có một người ăn trộm, dân chúng biết được, trói đem lên vua, thưa rằng, tâu đại vương, kẻ này làm việc ngu si, xin đại vương trừng trị hắn. Vua nói, thôi đi, người đời kẻ thì mất của, kẻ thì ăn trộm, lẽ nào ta lại thêm việc ác nữa? Thế rồi vua suy nghĩ, ta dùng phương tiện gì đây để chỉnh đốn quốc pháp, khiến cho quần thần không biết việc này, ác pháp không sinh khởi. Vua lại suy nghĩ, từ xưa đến nay, giờ đây mới có người ngu. Những người ngu không đến ngàn người, ta phải sai kẻ hầu cận đem người ngu này giao lại cho một vị đại thần và bảo khi nào đủ ngàn người ngu sẽ bảo lại cho ta hay, ta sẽ mở một đại hội. Viên đại thần ấy bèn nhận lấy người ngu rồi giam vào một chỗ. Liền sau đó vua suy nghĩ. Kẻ ngu si kia chưa chết đói chăng? Liền bảo quan đại thần dẫn kẻ ngu đến, lại nhắc nhở ông. Phải khéo trông nom người này, chứ để cho y đau ốm. Đem y vào sống trong vườn vô ưa của ta, rồi cung cấp các thứ ngũ dục âm nhạc tiêu khiển. Viên đại thần tuân chỉ, đối xử với người ngu ấy như những gì vua đã căn dặn. Lúc bấy giờ, lại có một kẻ ngu khác nghe vua bắt được một người ngu, rồi đưa vào an trí trong vườn vô ưu, cung cấp các thứ kỹ nhạc, bèn dẫn thân đến chỗ quan viên đại thần thưa. Tôi là kẻ ngu si. Viên đại thần vì muốn tuân thủ mệnh lệnh của vua, liền đưa y vào trong vườn vô ưu. Làm như vậy không bao lâu thì đã đủ số ngàn người. Viên đại thần liền tâu lên nhà vua. Những kẻ ngu này, nay đã được ngàn người, bệ hạ muốn làm gì thì hãy làm gấp. Vua nghe lời tâu ấy rất đổi ưu sầu, tự nhủ. Từ xưa lại đây lâu xa lắm mới có một kẻ ngu si. Vì sao ngày nay trong thời gian không lâu mà đã có cả nghìn người? Hay là đời mạt thế ác pháp tăng trưởng? Thế rồi, vua ra lệnh quần thần quét dọn, đốt hương, treo tràng phan bảo cái, sửa soạn các thức ẩm thực ngon lành tại vườn vô ưu. Các bệ tôi bèn tuân lệnh làm đầy đủ các việc mà vua đã ban truyền. Khi ấy, vua cùng các quan 18 bộ chúng du hành đến vườn vô ưu. Đến nơi, an tọa xong, vua hỏi các quan: những người ngu nay ở đâu hãy gọi cả đến đây. Những người ngu đều đến đầy đủ. Vua thấy những người ngu sống lâu trong vườn quần áo dơ bẩn, móng tay dài, tóc rối, liền ra lệnh các quan: dẫn những người ngu này đi tắm rửa, thay quần áo mới, hớt tóc, cắt móng tay, rồi mới dẫn đến đây. Khi họ đã trở lại, vua liền ban các thức ăn uống, đem cho của cải và các thứ cần thiết, rồi truyền lệnh. Các ngươi hãy trở về nhà, lo cung cấp cho cha mẹ, siêng lo nghiệp nhà, chớ có ăn trộm nữa. Bây giờ, những người ngu nghe vua truyền lệnh, đều hoan hỷ phụng hành. Thế rồi, nhà vua ấy liền đem ngôi báo truyền lại cho thái tử, xuất gia, vào núi, học pháp của tiên nhân. Khi ấy nhà vua đọc kệ. Xưa tìm ngàn người ngu, mở đại hội khó được. Vì sao chẳng bao lâu đã đủ số ngàn người? Ác pháp ngày đêm tăng, đại hội từ nay thôi. Muốn lìa xa kẻ ác, giờ đây nên xuất gia. Phật nói với các tỳ kheo, quốc vương Danh Xưng thuở ấy đâu phải người nào khác mà chính là vua Bình Sa ngày nay vậy. Vua Bình Sa từ xưa đến nay thường sợ tội báo, ngày nay làm vua lại tiếp tục sợ tội. Các tỳ kheo liền bạch với Phật. Bạch Thế Tôn, vì sao vua Bình Sa ra lệnh thi hành rồi, phút chốc lại hối hận? Phật bảo các tỳ kheo, Vua Bình Sa này không những ngày nay ra lệnh thi hành rồi liền hối hận, mà trong đời quá khứ cũng đã từng hối hận. Các tỳ kheo liền bạch với Phật, đã từng có như thế sao? Phật dạy, đúng như vậy, trong đời quá khứ, có một người Bà La Môn không có tiền của, lấy nghề ăn xin để nuôi sống. Vợ người Bà La Môn này không sinh con, nhưng trong nhà có con Nakola sinh được một con. Vì không có con, nên người Bà La Môn này xem con của Nakola như con trai của mình. Đồng thời con của Nakola cũng xem ông Bà La Môn như cha mình. Bây giờ, ông Bà La Môn đến chơi nhà người khác, nếu được sữa, bơ và bánh thịt đều đem về nhà cho Nakola. Sau đó vợ ông bỗng nhiên mang thai, khi đủ 10 tháng liền sanh một con trai, bèn suy nghĩ. Có lẽ nhờ Nakola sinh ra đứa con tốt lành, cát tường, nên ta mới có con. Khi ấy Bà La Môn muốn đi khất thực, bèn bảo vợ. Nếu bà có đi đâu, phải đem con theo, cẩn thận chớ để nó ở nhà. Người vợ Bà La Môn cho con ăn xong, bèn đến nhà láng giềng mượn cối giả gạo. Lúc ấy đứa con bà ăn tô lạc có mùi hương thơm, nên một con rắn độc đánh hơi bò đến, hả miệng nhả độc, muốn giết đứa bé. Nakola liền suy nghĩ, cha ta đã ra đi, mẹ ta cũng không có ở nhà, thế mà con rắn độc này lại muốn giết em ta, bèn độc kệ. Độc xà Nakola, chim bay và chim kêu, Sa Môn và La Môn, mẹ kế con đời trước, thường mang lòng ganh ghét, muốn hãm hại lẫn nhau. Khi ấy Nakola liền giết rắn độc, chặt làm 7 khúc, rồi suy nghĩ, nay ta giết rắn để em được sống, cha mẹ biết được ắt khen thưởng ta, rồi lấy máu bôi lên miệng ra đứng chờ ngoài cửa, mong rằng cha mẹ thấy thì sẽ rất vui mừng. Lúc ấy ông Bà La Môn đang trên đường trở về, từ xa trông thấy bà vợ ở nhà hàng xóm, bèn nổi giận mắng. Ta đã bảo bà, có đi đâu thì đem con theo, vì sao lại đi một mình? Rồi ông định vào nhà, thì thấy trong miệng Nakola có máu, liền tự nghĩ. Vợ chồng ta đi vắng, Nakola ở nhà đã bắt giết con ta ăn thịt rồi chăng? Bèn nổi giận nói, uổng công ta nuôi đồ súc vật này, đến nỗi bị nó làm hại. Liền sấn đến, dùng gậy đập chết Nakola. Đoạn bước vào trong nhà, thì thấy đứa con trai đang nút tay vui đùa, lại thấy bên cạnh nó 7 khúc thân con rắn độc. Thấy sự việc như thế, ông rất ưu sầu, hối hận, bèn tự thống trách mình. Nakola này rất có nhân tình, đã cứu mạng con ta, mà ta không xem xét cẩn thận, lại đập chết nó, thật đáng xót thương. Thế rồi, ông nằm lăn quay trên đất bất tỉnh. Lúc ấy có vị thiên nhân đang ở trên không trung độc kệ. Nên quan sát cẩn thận, chớ nổi giận bốc đồng, lìa bạn tốt đáng yêu, hại oan người lương thiện, ví như Bà La Môn giết Na Câu La nọ. Phật bảo các tỳ kheo, người Bà La Môn thuở ấy đâu phải ai khác mà chính là vua Bình Sa. Ngày xưa ông đã từng làm việc khinh suất, rồi sau lại hối hận. Ngày nay cũng là như vậy. Thế rồi Phật bảo các tỳ kheo đang sống xung quanh thành Vương Xá phải tập hợp lại tất cả. Dù cho ai nghe rồi cũng phải nghe lại, bèn chế giới như sau. Nếu tỳ kheo ở trong xóm làng hoặc nơi vắng vẻ mà lấy vật người ta không cho, bị vua bắt, hoặc giết, hoặc trói, hoặc tẩn xuất, nói, ôi nam tử, ngươi là kẻ trộm, là kẻ ngu si. Tỳ kheo ăn trộm như vậy thì phạm tội ba la di, không được sống chung với tăng chúng. Giới thứ hai, trộm cắp, đến đây là hết. Giải thích. Tỳ kheo là người đã thọ giới cụ túc, đã khéo thọ giới cụ túc, tuổi đủ 20, không bị các già nạn, thọ giới trước 10 vị thầy, thập sư hay hơn 10 vị, trải qua một lần tác bạch và 3 lần yết ma, đó gọi là tỳ kheo. Xóm làng, tụ lạc là nơi có những bờ tường vây quanh hoặc có những hàng rào, bờ sông, kinh đào vây quanh. Xóm làng còn có nghĩa vùng đất thả trâu, khu đất trẻ em vui chơi, bãi đậu xe, chỗ trâu nằm nghỉ, nơi có từ 4 căn hộ và một chỗ để củi cũng gọi là xóm làng. Chỗ đất trống, không địa. Chỗ đất trống là nơi ở ngoài bờ tường, ngoài thiền viện, trừ ranh giới của xóm làng, ngoài ra đều là chỗ của đất trống. Ranh giới của xóm làng, không xa chỗ ở, nơi đường cái người ta đi lại, gọi là ranh giới của xóm làng, như ở bên ngoài bờ đê, hào mương, hàng rào, trừ ranh giới của xóm làng, ngoài ra đều là chỗ đất trống. Vùng đất thả trâu, ở ngoài xa ranh giới của nhà cửa xóm làng, trừ ranh giới của xóm làng, ngoài ra đều là chỗ đất trống. Những công viên trẻ em vui chơi là chỗ ở rất xa bãi xe, trừ ranh giới của xóm làng, ngoài ra đều là vùng đất trống. Bãi đậu xe, doanh xa tụ lạc, những bãi đậu xe cách xa xóm làng, trừ ranh giới của xóm làng, ngoài ra đều là chỗ đất trống. Chỗ trâu nằm nghỉ, ngưu miên tụ lạc, ở bên ngoài rất xa nhà cửa, trừ ranh giới của xóm làng, ngoài ra đều là chỗ đất trống. Xóm làng có từ 4 ngôi nhà và một chỗ để củi. Chỗ cách nhà cửa rất xa, trừ ranh giới của xóm làng, ngoài ra đều là chỗ đất trống. Không cho, nếu vật của người nam, người nữ, hoàng môn, nhị hình, tại gia, xuất gia không cho mà tỳ kheo dùng tâm trộm cắp để lấy, thì tùy theo vật đã lấy mà phạm tội. Các vật ấy có 8 loại. 1. Thời dược, thuốc dùng đúng thời. 2. Dạ phần dược, thuốc dùng ban đêm. 3. Thất nhật dược, thuốc dùng trong vòng 7 ngày. 4. Tận hình dược, thuốc dùng suốt đời. 5. Tùy vật, vật tùy thân. 6. Trọng vật, vật quan trọng. 7. Bất tịnh vật, vật không thanh tịnh. 8. Tịnh bất tịnh vật, vật vừa thanh tịnh vừa không thanh tịnh. Đó gọi là 8 vật. Lấy, nghĩa là cầm vật rời khỏi chỗ cũ, đó gọi là lấy. Tùy theo ăn trộm, không giống như 16 trường hợp giám hộ, chẳng hạn lấy trộm của nhà vua một món tiền nhỏ để mua dưa ăn mà bị vua bắt giết. Vì vua không cho phép nhất định mà tùy theo ý mình, hoặc ăn trộm chút ít mà bị giết, hoặc ăn trộm nhiều mà không bị giết, như trường hợp Đức Thế Tôn hỏi về pháp của vua Bình Sa sau đây. Đại vương trị nước, ăn trộm chừng bao nhiêu tiền thì bị tử hình, bao nhiêu tiền thì bị trục xuất, bao nhiêu tiền thì bị đánh khảo. Vua Bình Sa trả lời Phật, cứ 19 tiền là một kế lợi sa bàn. Một kế lợi sa bàn chia làm 4 phần. Nếu lấy một phần hay hơn một phần thì đáng tội chết. Nay tùy theo mức độ ăn trộm mà lấy đó làm chuẩn. Vua, nghĩa là Sát Đế Lợi, Bà La Môn, trưởng giả, cư sĩ nhận chức làm vua. Vua bắt, vua sai người bắt, hoặc họ nắm tay, hoặc nắm các chỗ khác thì gọi là bắt. Giết, kết liễu mạng sống thì gọi là giết. Hoặc giam trong nhà, hoặc giam trong thành, hoặc giam trong thôn, hoặc gông cùm, hoặc xiềng xích thì gọi là giam. Tận xuất, trục xuất ra khỏi xóm làng, trục xuất ra khỏi thành thị, trục xuất ra khỏi nước thì gọi là tận xuất. Than ôi kẻ nam tử! Nếu tỳ kheo bị những lời khiển trách như ngươi là kẻ trộm, ngươi là kẻ si mê, ngươi là kẻ ngu muội thì phạm tội ba la di, không được sống chung với tăng chúng. Ba la di nghĩa là đối với giáo pháp, tâm trí bị lui sụp, đọa lạc, không được đạo quả, đó gọi là ba la di. Như vậy cho đến tận trí, vô sinh trí, đối với các trí ấy bị lui sụp, đọa lạc, không được đạo quả thì gọi là ba la di. Ba la di còn có nghĩa là đối với đạo quả niết bàn bị lui sụp, đọa lạc, không chứng đắc thì gọi là ba la di. Ba la di còn có nghĩa là vi phạm giới lấy trộm, lui sụp, đọa lạc thì gọi là ba la di. Ba la di lại còn có nghĩa là những tội vi phạm không thể phát lộ sám hối nên gọi là ba la di. Thời dược, tất cả các rễ cây, tất cả các thứ ngũ cốc, tất cả các thứ thịt. Rễ cây, thuốc trị bệnh, rễ cỏ, rễ sen, rễ tre, rễ khoai nước, rễ nho, rễ hành thì gọi là rễ. Ngũ cốc gồm 17 loại, đó là 1. Lúa, 2. Lúa đỏ, 3. Tiểu mạch, 4. Đại mạch, 5. Đậu nhỏ, 6. Đậu hồ, 7. Đậu lớn, 8. Đậu đen, 9. Lúa tẻ, 10. Lúa mạch, 11. Mè, 12. Gừng, 13. Xà trí, 14. Ba tác đà, 15. Hạt cỏ lát, 16. Chỉ na câu, 17. Câu đà bà. Đó gọi là 17 loại mễ cốc. Thịt, thịt của các loài trên đất và dưới nước. Thế nào là loài vật ở dưới nước? Loại vật ở dưới nước là cá, rùa, đề di, chi la, tutula, tutumala. Những loài ở trong nước có thể ăn thịt được như vậy, gọi là các loài ở trong nước. Thế nào là loài vật ở trên đất? Loài vật ở trên đất là loài hai chân, bốn chân, không chân, nhiều chân, như vậy đều gọi là loài vật ở trên đất. Các thức ăn bằng rễ, bằng hạt, bằng thịt như vậy đều thuộc về thời thực, thức ăn đúng lúc. Vì sao vậy? Vì đúng giờ mới được ăn nên gọi là thời thực. Nếu tỳ kheo với tâm trộm cắp, xúc chạm các thứ thuốc đúng thời, thời dược thì phạm tội việc tỳ ni. Nếu lấy động vật ấy thì phạm tội thâu lan giá. Nếu rời khỏi chỗ cũ đủ năm tiền thì phạm tội ba la di. Loại thuốc dùng ban đêm, dạ phần dược, gồm 14 loại nước trái cây, tương như sau. 1. Nước trái amla. 2. Nước trái lê. 3. Nước trái lựu. 4. Nước điện đa lê. 5. Nước nho. 6. Nước ba lâu sa. 7. Nước kiền kiền. 8. Nước chuối. 9. Nước kế già đề. 10. Nước kiết phả la. 11. Nước bù lung cừ. 12. Nước mía. 13. Nước kha lê đà. 14. Nước khư ba lê. Các loại nước này nếu nhận được vào lúc tối thì uống vào lúc tối. Nếu nửa đêm nhận được thì uống vào lúc nửa đêm. Nếu cuối đêm nhận được thì uống vào lúc cuối đêm. Hoặc trước bữa ăn nhận được để đến chiều tối uống thì gọi là thuốc dùng ban đêm, dạ phần dược. Nếu tỳ kheo có tâm lấy trộm xúc chạm vào loại thuốc dùng ban đêm này thì phạm tội việc tỳ ni. Nếu làm lay động chúng thì phạm tội thâu lan giá. Nếu di chuyển khỏi chỗ cũ đủ số quy định thì phạm tội ba la di. Thuốc dùng trong 7 ngày, sữa, dầu, mật, đường phèn, mỡ, sữa tươi. Sữa. Các loại sữa như sữa bò, sữa trâu, sữa dê, sữa linh dương, sữa lạc đà, v.v. Dầu. Dầu mè, dầu xá lách, dầu hoàng lam, dầu a đà tư, dầu tỳ ma, dầu tỷ lâu, dầu tỷ châu mạng đà, dầu ca lang giá, dầu sa la, dầu a đề mục đa, dầu mạng đầu, dầu đại ma và các loại dầu khác thì gọi là dầu. Mật. Các thứ mật quân trà, mật bố để, mật ong ruồi, mật ong đất đều gọi là mật. Đường khối. Như đường bàn đà, đường na la, đường mạng xà, đường maha tỳ lê, v.v. thì gọi là đường khối. Mỡ. Như mỡ cá, mỡ gấu, mỡ bi, mỡ tutula, mỡ heo. Những thứ mỡ này không có xương, không có thịt, không có máu, không có mùi hôi, không phải thức ăn chính. Nếu tỳ kheo bệnh nhận được thì cho phép dùng trong 7 ngày, đó gọi là mỡ. Sữa tươi, như các thứ sữa tươi của bò, dê, v.v. được lọc sạch, không phải thức ăn chính. Nếu bỗng nhiên nhận được thì được phép uống trong 7 ngày, đó gọi là thuốc dùng trong 7 ngày. Nếu tỳ kheo với tâm trộm cắp, xúc chạm loại thuốc dùng trong 7 ngày thì phạm tội việc tỳ ni. Nếu làm lay động vật đó thì phạm tội thâu lan giá. Nếu rời khỏi chỗ cũ đủ số quy định thì phạm tội ba la di. Thuốc dùng suốt đời: ha lê lạc, tỳ lê lạc, a ma lạc, cây lá lốt, tiêu, gừng, quả sống đời, trường thọ, quả đào tiên, quả vú sữa, quả đậu đỏ, quả ba la tất đa, quả chuối, bàn na. Loại có 5 rễ nhỏ, loại 5 rễ lớn, tất cả các thứ muối, tất cả các loại tro trừ 8 loại tro, tất cả các thứ đất trừ đường khối, đất sỏi. Những loại thuốc này không phải là thức ăn. Nếu vừa nhận thì tỳ kheo bệnh có thể để uống suốt đời, đó gọi là loại thuốc uống suốt đời. Nếu tỳ kheo với tâm trộm cắp xúc chạm loại thuốc dùng suốt đời thì phạm tội việc tỳ ni. Nếu làm lay động chúng thì phạm tội thâu lan giá. Nếu di chuyển khỏi chỗ cũ đủ số quy định thì phạm tội ba la di. Vật tùy thân. Ba y, tọa cụ, y che ghẻ, áo mưa, bát, đại kiền tư, tiểu kiền tư, đẩy đựng bát, túi đựng đồ tắm, đẩy lọc nước, hai loại đai thắt lưng, dao cạo, muỗng bằng đồng, bát nhỏ, ống đựng kim, bình nước, cái gáo để tắm, bình đựng dầu, bình con, tích trượng, giày da, dù, quạt và các vật dụng cần thiết khác, đó gọi là vật tùy thân. Lại có những vật tùy thân của người thế tục như khí giới, dao, gậy, quần áo và các vật dụng cần thiết khác của người bạch y cũng gọi là vật tùy thân. Nếu tỳ kheo dùng tâm trộm cắp xúc chạm vào các vật ấy thì phạm tội việc tỳ ni. Nếu làm lay động vật đó thì phạm tội thâu lan giá. Nếu dời khỏi chỗ cũ, đủ số quy định thì phạm tội ba la di. Vật nặng, trọng vật như giường, vật dụng để nằm và các vật nặng khác. Giường, vật dụng để nằm, giường để ngồi, mền nhỏ, mền lớn, khúc gỗ, tấm tra, cái gối và các vật nặng khác như các vật bằng đồng, bằng gỗ, bằng tre, bằng gạch, vân vân. Các vật bằng đồng, bình đồng, nồi đồng, chảo đồng, muỗng đồng và các dụng cụ bằng đồng khác gọi là dụng cụ bằng đồng. Các vật bằng gỗ và tre, hộp bằng gỗ, bình gỗ, chậu bằng gỗ, chén gỗ, thìa bằng gỗ, cái giỏ tre, chiếu tre, cái sọt bằng tre và tất cả các vật bằng gỗ, bằng tre khác gọi là các vật bằng gỗ và bằng tre. Vật bằng đất, từ cái vò lớn cho đến cái chén dùng làm đèn đều gọi là vật bằng đất, gạch. Nếu tỳ kheo khởi tâm trộm cắp trợ vào các vật nặng ấy thì phạm tội việc tỳ ni. Nếu làm lay động chúng thì phạm tội thâu lan giá. Nếu di chuyển khỏi chỗ cũ đủ số quy định thì phạm tội ba la di. Vật bất tịnh, tiền, vàng, bạc, vì tỳ kheo không được chạm đến nên gọi là vật bất tịnh, vật không tinh khiết. Nếu tỳ kheo giấy tâm trộm cắp, sờ vào các vật bất tịnh thì phạm tội việc tỳ ni. Nếu làm lay động chúng thì phạm tội thâu lan giá. Nếu dời khỏi chỗ cũ, đủ số quy định thì phạm tội ba la di. Vật thanh tịnh và không thanh tịnh, trân châu, lưu ly, ngọc trai, san hô, pha lê, xà cừ, mã não, ngọc bích. Vì các bảo vật ấy có thể rờ đụng mà không thể mang vào mình, nên gọi là vật thanh tịnh và không thanh tịnh. Nếu tỳ kheo giấy tâm trộm cắp, sờ vào vật thanh tịnh và không thanh tịnh, thì phạm tội việc tỳ ni. Nếu lay động chúng, thì phạm tội thâu lan giá. Nếu dời khỏi chỗ cũ, đủ số quy định, thì phạm tội ba la di.